Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, tu tiên đều là nghiêm trọng lệch khoa. Vị này tam phẩm kiếp tiên thực sự quá tùy ý, như vậy bảo bối đồ vật liền như vậy tiện tay để ở chỗ này. Thật sự là phung phí của trời nha, đã ngươi đều không thèm để ý những đồ chơi này. Kia làm gì còn làm như vậy không hợp thói thường mê cung. Đem ta tra tấn dục sinh dục tử. Lâm Phong phiền muộn xẹp xẹp miệng. Lấy ra trong hộp đồ vật mở ra xem. Lập tức buồn bực. Tốt xấu là tam phẩm kiếp tiên. Thế mà liền chút nghịch thiên đại dược cũng không lưu lại. Cao như vậy thân phận. Làm sao cũng muốn lưu hai cái ăn liền nhảy một cảnh giới đan dược mới được nha. Kết quả lưu lại chỉ có một bàn tay đại ngọc thạch. Một phương ngón tay dài màu đỏ lá cờ nhỏ. Cái này mẹ hắn là đến khôi hài sao? Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Lâm Phong một phát hỏi. Thái Thượng Linh Bảo Giám lập tức cho ra đáp án. Trận cơ, trận kỳ, 10 phần đơn giản minh. Nhưng Lâm Phong phiền muộn. Loại vật này cho mình đều vô dụng. Trừ phi là có sẵn đại trận. Lật xem một chút hai dạng đồ vật. Trận kỳ giản dị tự nhiên không có cái gì đặc điểm. Trên ngọc thạch ngược lại là lít nha lít nhít khắc lấy chữ. Kiếp tiên thủ đoạn quả nhiên nghịch thiên. Thế mà có thể khắc nhỏ như vậy chữ. Nhãn lực quá mạnh, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Phát triển nhất quán tinh thần. Trời mới biết hai thứ đồ này cuối cùng có thể hay không rơi vào trên tay mình. Trước tiên đem trên ngọc thạch văn tự sao chép tiến thức hải lại nói. Quản hắn có hữu dụng hay không? Lâm Phong cái này một sao chép. Hao phí thời gian càng lâu. Dẫn đến bên ngoài đại lão chờ đến đều nhanh sụp đổ. Hoàn toàn không nhìn thấy bên trong tình huống. Liền căn bản là không có cách phỏng đoán tình huống cụ thể. Đồng dạng buồn bực còn có Lý Phàm cùng Hàn Song hai người. Bọn hắn thậm chí một lần nữa đứng lên đến, chạy đến cửa hang xem xét, nhưng ngay sau đó sắc mặt hai người 10 phần đặc sắc. Hai người cũng không tiến vào mê cung, đương nhiên sẽ không bị che đậy. Bên ngoài các đại lão cũng theo bọn hắn thị giác nhìn thấy tình huống này. Mê cung thế mà đóng lại, cửa vào đã sớm bị phong bế, đám người trợn mắt hốc mồm, con hàng này thế mà đi vào. Liền như vậy thành công, có người đơn giản không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Đây là nói đùa sao? Xuất sinh huyền cơ môn thiên tuyết phong, nhưng dược lý xuất chúng, lực áp cùng cấp bậc thiên kiêu. Hiện tại thế mà còn có thể phá giải mê cung, tất nhiên tại trên trận pháp cũng có không tầm thường tạo nghệ. Huyền cơ môn đây là muốn làm gì? Tạo thần sao? Nói đùa. Nhân tinh lực 10 phần có hạn, tu sĩ cả đời chỉ là chuyên tu một loại, liền đã tiêu hao hơn phân nửa nhân sinh. Không có cái nào môn phái sẽ nhường đệ tử toàn phương diện phát triển. Tựa như huyền cơ môn bảy mạch, đều là nghiêm trọng lệch khoa. Thiên tuyết phong có thể đánh, huyền vũ phong có thể chịu, cửu đỉnh phong có thể luyện đan, kỳ môn phong thiện trận pháp. Nếu nói Lâm Phong là kỳ môn phong, phá giải mê cung này cũng là không gì đáng trách, nhưng hắn là thiên tuyết phong nha. Liễu Tiêu Tiếu cũng là một mặt mộng bức, nàng chỉ là hy vọng Lâm Phong có thể cho bản thân mang đến kinh hỉ. Thật không nghĩ đến hắn thật mang đến kinh hỉ. Kỳ môn phong lão tứ đến cũng vô dụng, kia địa đồ vẫn là lão tứ họa đâu. Mặt dày mày dạn đi vào 3 lần, trừ họa tấm bản đồ, liền không có thu hoạch gì, đến bây giờ cũng còn bày biện một chương mặt thối. Lâm Phong khắc ấn xong trên ngọc thạch ghi chép kinh văn, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, nhưng Lâm một trần chờ, lại đứng tại nguyên địa, nhìn chung quanh một chút, những vật này dù sao cũng là kiếp tiên dùng qua đi. Mang một ít kiếp tiên khí tức, nói không chừng có thể cọ một điểm tiên khí, lưu cái này quái đáng tiếc, đều mang đi ra ngoài đi, vật tận dụng. nhìn nhị sư tỷ có đường hay không tử bán đi. Lâm Phong trầm ngâm nói, tiếp theo vung tay lên, trực tiếp đem toàn bộ trong sơn động, giường lớn, bàn gỗ, cái ghế toàn bộ vơ vét sạch sẽ, ném vào bảo hồ lô bên trong. Nếu là không làm như vậy, chuyến này quá ăn thiệt thòi. Liền như vậy kiểm nhận lấy được. Thật không biết, kia lưu xuống truyền thừa kiếp tiên thấy cảnh này sẽ có cảm tưởng thế nào. Lần này không có vấn đề. Lâm Phong lúc này mới đi ra sơn động. Trước mắt bá một cái cảnh sắc biến hóa. Vậy mà đi thẳng đến cửa hang. Lâm Phong liền thẳng như vậy sững sờ xuất hiện tại Lý Phàm cùng Hàn Song trước mặt. Để cho hai người giật nảy cả mình. Một mặt mộng bức nhìn xem. Lâm Phong cũng là giật mình, lập tức vẫy tay, vừa đi vừa nói, vất vả, ta đi trước một bước rồi. Vừa mới nói xong, Lâm Phong sầm mặt lại, sau lưng hai người kịp phản ứng, vậy mà trước tiên ra tay với mình. Hàn Song sử kiếm, Lý Phàm huy quyền, hai người đều là linh thai cửu phẩm cảnh giới, tu có 9 tầng linh thai. Khắc ấn hoàn thành 9 tầng kinh văn, càng là cảnh giới này người nổi bật, bình thường trúc cơ cảnh đều chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Hai kẻ như vậy đồng thời đánh lén Lâm Phong, cho dù Lâm Phong to gan, thái thượng tam kinh lại huyền diệu, cũng không dám khinh thường. Dưỡng tâm điện bên trong, vạn kiếm phái cùng tẩy tâm các trưởng bối sắc mặt lập tức âm trầm. 10 phần khó xử. Toàn bộ trong đại điện, bị ngột ngạt bầu không khí bao phủ, nguyên bản rất hài hòa tràng diện, giờ phút này liền ngay cả Liễu Hành Thiên sắc mặt cũng nghiêm túc mấy phần. Lý Phàm cùng Hàn Song chủ quan, tuyệt đối với nghĩ không ra dưỡng tâm điện đại lão đều đang quan sát. Một màn này tay cướp đoạt tạo hóa, lập tức nhường trong lòng mọi người không thích, trong âm thầm đoạt cũng liền thôi. Vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt đoạt, đơn giản chính là đang đánh Liễu Hành Thiên mặt. Hắn sắc mặt trầm xuống, vung tay lên liền muốn xé rách không gian, lôi ra hai người đến. Nhưng Liễu Tiếu Tiếu lại trước một bước phát ra tiếng nói: "Phụ hoàng, chúng ta Huyền Cơ môn cũng không phải ăn chay, không ngại xem trước một chút lại nói." Đối với nhị nữ nhi, Liễu Hành Thiên là đặc biệt thích. Bởi vì đứa nhỏ này giống hắn, thông minh lanh lợi, biết đại thể, trọng yếu nhất là hai người giá trị quan, có thể nói tới một đường đi. Liễu Tiếu Tiếu mở miệng, Liễu Hành Thiên cuối cùng là tiêu mấy phần nộ khí, nhưng sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, không nói một lời, tĩnh nhìn xem tạo hóa nơi biến hóa. Lâm Phong không dám khinh thường, một vận thái thượng đoán thể đồ. Cường độ thân thể càng là mạnh lên tăng cường. Hai tay diễn hóa côn bằng biến. Thân hình nhất chuyển. Lý Phàm cùng Hàn Song hai người thế công đã đánh vào trên thân. Thương thương thương. Giống như đâm vào lợi khí bên trên. Truyền đến lưỡi dao giao tiếp thanh âm. Lý Phàm càng là kinh ngạc. Một chưởng đánh tới. Lập tức cảm giác đánh vào cự thạch phía trên. Về chấn lực lượng chấn động đến toàn bộ cánh tay run lên. Côn bằng biến diễn đến cực hạn. Côn bằng dương cánh, xê dịch ở giữa. Hai cánh vung đi, mạnh mẽ vô cùng. Mạnh như Lý Phàm cùng Hàn Song hai người. Cũng thiệt thòi lớn, bị đập nện ra ngoài. Trên thân nổi lên một trận hoàng quang. Đúng là có pháp bảo bị kích hoạt, ngăn trở một kích chí mạng này. Loại này thể phách, loại này thế công, đừng nói Lý Phàm cùng Hàn Song hai người dọa kêu to một tiếng. Chính là dưỡng tâm điện bên trong đại lão đều thất kinh. Tiểu tử này là muốn đem Huyền Cơ môn bảy mạch tận diệt không thành. Thế công mạnh tới mức này cũng không uổng phí hắn xuất thân Thiên Tuyết Phong. Nhưng lực phòng ngự còn cao như vậy, là náo loại nào nha? Hàn Song kiếm cũng là linh thai cảnh bất phàm bảo kiếm. Ngay cả hắn một sợi lông đều không có gọt sạch, đơn giản không hợp thói thường. Liễu Tiếu Tiếu ngược lại là bình tĩnh, nàng biết rõ Lâm Phong dị thường thực lực, nàng bản thân cũng là luyện thể người trong nghề, đối với Lâm Phong thể phách là có nắm chắc, chỉ là không biết gia hỏa này ở nơi nào làm ra công pháp luyện thể. Vậy mà lợi hại đến loại trình độ này, hiếu kỳ là có một chút, nhưng Liễu Tiếu Tiếu đối với Lâm Phong công pháp luyện thể căn bản không có hứng thú. Nói thật ra, thể phách mạnh đến nàng loại tình trạng này, dáng người còn có thể bảo trì hoàn mỹ, không có xuất hiện bụng dưới cơ loại hình, hoàn toàn là Huyền Vũ Phong công pháp luyện thể thích hợp nữ tu. Huống hồ Huyền Vũ Phong công pháp luyện thể đã tính nghịch thiên. Nàng mới không có hứng thú đi chuyển hắn công pháp, vạn nhất tu ra bụng dưới cơ, sao còn muốn không muốn sống? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.